Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 215 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình lạnh lùng nói, đúng là một thế giới hoang đường. Nói rồi, anh phất tay một cái, đám cảnh sát quỳ rạp xuống đất, sùi bọt mép. Sau đó, Ngô Bình lên xe quay về khách sạn. Anh không biết rằng mâu thuẫn giữa dân thường và tư bản nước Mễ đã lên tới đỉnh điểm. Trong lúc anh giúp đỡ hàng nghìn người cai nghiện, có người đã đăng đoạn CCTV quay hình anh lên mạng. Chưa tới nửa tiếng, số người xem đã lên tới 1 triệu. Khi Ngô Bình về tới khách sạn và mở điện thoại ra, thì video đó đã đứng đầu top thịnh hành. Lượng người phát lại video trên thế giới lên tới hơn 130 triệu người, mà sau đó số lượng này tiếp tục tăng. Thiên sứ giáng trần cứu giúp những người lầm đường lạc lối. Lợi hại, chàng trai này chỉ cần 3 giây là chữa khỏi cho một người nghiện. Người ta còn chèn thêm vô số biểu ngữ, khẩu hiệu khiến video càng lúc càng hot, được chia sẻ rầm rộ. Ngô Bình lướt mạng, nhìn thấy video mình chữa bệnh cho mọi người. Một tổ chức tôn giáo trong dân gian thậm chí còn nhận anh là thần của họ, gọi là thần chính nghĩa, là đại diện của chính nghĩa ở chốn trần gian. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà giáo phái chính nghĩa đã được thành lập, còn Ngô Bình chính là thần chính nghĩa. Ban đầu tín đồ chỉ có vài trăm người, sau đó tăng lên hàng nghìn người. Nhìn thấy video này, anh biết mình lại gặp rắc rối rồi. Quả nhiên, Julia đi vào phòng, nói, chủ nhân, chúng ta bị một đám cao thủ bao vây rồi. Ngô Bình đứng dậy, đáp, hiện giờ vẫn chưa được để lộ thân phận của cô, tôi sẽ ra ngoài dù bọn chúng đi trước, ngày kia chúng ta gặp mặt tại đây. Julia gật đầu, vâng. Sau đó, một đạo kiếm quang lao vào trong khách sạn, mười mấy luồng khí tức hùng mạnh lao vào truy sát Ngô Bình. Có điều, tốc độ của anh quá nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa đám người kia. Không lâu sau, anh đã tới vùng trời trên biển Thái Bình Dương. Thấy những người kia không đuổi theo được, Ngô Bình lơ lửng trên không trung một lát, định bụng lát nữa sẽ âm thầm quay lại nước Mễ. Đúng lúc này, từ mặt biển đột nhiên có một cái xúc tu lao lên, quận chặt lấy anh. Đó là xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ. Các giác hút bên trên xúc tu của nó hút chặt lấy Ngô Bình, sau đó kéo anh xuống nước. Ngô Bình vẫn rất bình tĩnh, con bạch tuộc này đáng sợ nhưng vẫn không làm gì được anh. Con bạch tuộc không ăn thịt anh mà lôi anh xuống độ sâu hàng mấy nghìn mét. Đến đây, Ngô Bình nhìn thấy một cung điện nguy nga tráng lệ. Nhìn cung điện này không cũ, kiến trúc đều là của thời kỳ cận đại. Có điều, ai lại đi xây cung điện ở dưới đáy đại dương chứ? Đoàng, anh một trường đánh gãy xúc tu của con bạch tuộc, xúc tu của nó rơi xuống trước cửa cung điện. Cửa điện đang đóng, nhưng bên trong có một luồng năng lượng kỳ lạ đang luân chuyển. Anh chạm vào cửa, sau đó dùng lực ấn, thì một tiếng cạch vang lên. Cửa lớn mở ra, một bóng người vụt lao ra. Ngô Bình theo bản năng đưa quyền lên đỡ, một tiếng nổ inh tai vang lên. Người kia bị đánh lùi, còn Ngô Bình cũng lùi về sau mấy bước. Người kia có đôi mắt màu lam nhạt, da cũng màu lam nhạt, trên bề mặt da có vảy, giữa các ngón tay có màng. Người này nhìn Ngô Bình chằm chằm rồi hỏi, tại sao lại muốn lao vào lãnh địa của tôi? Ngô Bình tò mò nhìn lại người này, anh đáp, tôi bị con bạch tuộc kia lôi xuống đây, không có ý xâm phạm lãnh thổ của các người, ngược lại thì anh tự nhiên tấn công tôi, có phải rất quá đáng không? Người đàn ông hừ một cái đáp, anh đẩy cửa nhà tôi thì đương nhiên tôi sẽ coi anh là kẻ xâm lược. Ngô Bình nhìn ngó xung quanh, cười hỏi, không đánh thì sao quen biết được chứ, chúng ta kết bạn nhé. Ai thèm kết bạn với anh? Người kia trợn mắt, mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ giết chết anh. Ngô Bình cười lạnh, anh mà đủ sức giết tôi thì giờ tôi đã là bộ xương rồi. Người đàn ông kia đột ngột phất tay, anh cảm nhận được bốn lực đạo âm thầm hình thành trong lòng biển ập về phía anh từ bốn phía. Ngô Bình lập tức tạo trường lực xung quanh mình, lập tức xung quanh anh sóng biển yên lặng. mấy luồng lực đạo kia biến mất. Người đàn ông thấy mấy chiêu tấn công của mình đều vô hiệu thì không khỏi kinh ngạc. Cung phu của anh là gì vậy? Ngô Bình đáp. Đừng có nhờn, còn dám tấn công một lần nữa là tôi sẽ giết anh. Nói dứt lời, một tia kiếm quang bay ra, lao đi trong nước như một tia chớp dưới lòng đại dương, tốc độ cực nhanh. Khi kiếm quang quay lại, tất cả xúc tu của con bạch tuộc rụng xuống. Người đàn ông kia kinh ngạc, bất giác lùi về sau mấy bước. Ngô Bình nói, vẫn không muốn mời tôi vào uống chén trà sao? Người đàn ông kia bất lực, đánh không lại nên đành phải phục tùng. Anh ta né sang một bên, nói, vào đi. Bên trong đại điện cũng có bàn ghế và các vật dụng khác, cũng có cả đồ trang trí. Hơn nữa, mọi thứ còn rất đẹp. Ngô Bình hỏi người đàn ông, chưa có mình anh ở đây sao? Người đàn ông nói, tạm thời chưa có mình tôi đã thức tỉnh. Thức tỉnh? Ngô Bình hỏi lại. Người đàn ông nói, trước đây tôi cũng là con người như anh, sau đó thức tỉnh dòng máu của hải thần nên mới biến hình thành thế này. Ngô Bình nói, hóa ra là người của hải tộc, vậy tôi phải xưng hô ra sao? Người đàn ông nói, tôi là Michael. Ngô Bình nói, vậy tôi sẽ gọi tắt là Mike. Mike, người nhà anh cũng đang thức tỉnh sao? Người đàn ông gật đầu. Họ cần thời gian để thức tỉnh, tôi chỉ đến đây trước, xây sẵn lâu đài chờ thời kỳ đại dương tới. Ngô Bình nói, thời kỳ đại dương? Michael đáp, nơi này trong tương lai có thể mở ra tất cả không gian gấp của đại dương. Ngô Bình hỏi, đại dương bên trong đó rộng lắm sao? Michael nói, rộng vô bờ bến, ký ức của tổ tiên cho chúng tôi biết ở trong đó có rất nhiều sinh vật khổng lồ và bá đạo. Hai người họ đang nói chuyện thì một quả cầu thủy tinh đột nhiên xuất hiện bên ngoài cung điện và phát sáng. Michael kinh ngạc hô lên, quỷ nước đến rồi. Ngô Bình sững lại, quỷ nước? Dứt lời, ở bên ngoài cung điện, từ những góc tối tăm của đại dương xuất hiện rất nhiều thứ kỳ lạ có hình dạng như người. Nó màu đen, tỏa ra ánh sáng màu xanh, nó nửa giống vật chất, nửa giống một dạng năng lượng. Nó bò bằng bốn chân, đầu hình tròn, không có ngũ quan rõ ràng, nhưng có một cái miệng cực lớn, lởm chởm đầy răng. Ngô Bình tò mò nhìn những sinh vật này, hỏi, thứ quái quỷ gì đấy? Michael vô cùng căng thẳng. Lạ quá, sao hôm nay bọn chúng đến đông như vậy? Bình thường chỉ có 3 hoặc 5 con, hôm nay tận mấy trăm con. Xong đời rồi, chúng ta sẽ bị quỷ nước ăn thịt mất. Ngô Bình vẫn bình chân nhiều vậy, anh đáp, sợ cái gì chứ, bọn chúng đánh không lại chúng ta. Michael thì sắp khóc đến nơi rồi. Lần trước chỉ có 5 con mà tôi còn suýt bị chúng xé xác, lát nữa ra tay anh sẽ biết sự lợi hại của chúng. Đột nhiên một con quỷ nước hóa thành một ánh sáng đen lao vút đi như một tia sét giữa lòng đại dương tới trước mặt Ngô Bình. Sau đó nó há cái miệng rộng định táp vào cổ anh. Ngô Bình dùng quyền đánh vào mình nó, con quỷ nước kêu lên thảm thiết rồi phát nổ. Michael rất kinh ngạc, Ngô Bình cũng ngạc nhiên không kém, bởi anh biết quyền bà nãy mạnh đến mức nào, vậy mà chỉ miễn cưỡng giết được một con quỷ nước. Điều khiến anh càng ngạc nhiên hơn là những con quỷ nước này giống như một dạng sinh mệnh rất đặc biệt, cùng loại với loại hồn phách mà anh đang tu luyện. Anh lập tức lấy ra lò luyện minh thần, cười nói, phát tài rồi. Michael còn chưa kịp phản ứng lại thì Ngô Bình đã tóm lấy một con quỷ nước ném vào trong lò luyện. Lò luyện minh thần khẽ lắc lờ, sau đó phun ra một viên đan sinh mệnh, lại còn thêm hàng trăm viên nguyên anh đan. Ngoài ra còn có 10 viên đan màu xanh lá, bên trong có hồn lực rất mạnh, cho nên Ngô Bình gọi nó là phách lực đan. Anh thu lấy đan dược, lại ném thêm con quỷ thứ hai vào lò luyện. Từ khi uống thiên phách châu, trải qua quá trình thần biến, giờ sức mạnh của anh vô cùng dồi dào, hồn thể cũng rất mạnh, nên dù quỷ nước có mạnh vẫn không đủ để anh xem là đối thủ. Một đám quỷ nước cùng lao về phía anh. Ngô Bình tay đấm chân đá túi bụi, liên tục ném thêm quỷ nước vào trong lò luyện. 15 phút sau, đám quỷ nước còn lại thấy không đánh lại nên vội vã rút lui. Thế nhưng Michael không những không vội mà gương mặt còn lộ vẻ kinh hãi, nói, chúng ta mau đi thôi, chắc chắn lát nữa vua quỷ nước sẽ tới. Ngô Bình hỏi, Vua quỷ nước rất lợi hại sao? Michael không nói hai lời, lập tức bơi ra phía xa, nhưng bị Ngô Bình kéo giật lại. Michael không bơi được, kêu ầm lên. Anh làm cái quái gì thế hả? Tôi không muốn ở lại chờ chết. Ngô Bình mỉa mai. Hải tộc hẹn vậy sao? Anh không cần ra tay, cứ ở đằng sau làm chó xem tát ao thôi là được. Michael sắp khóc đến nơi rồi. Đại ca, tôi không mạnh như anh, cũng không tự tin như anh tha cho tôi đi, tôi còn chưa có bạn gái, tôi không muốn chết. Michael còn chưa nói hết câu thì đột nhiên dừng lại, bởi có một con quỷ nước khổng lồ vừa xuất hiện. Con quỷ nước này có hai đầu, một trái một phải, nó có sáu cái chân, bò như một con nhện, sáu cái tay đều cầm một loại vũ khí. Con quỷ nước này phải cao tới 5 mét, dù đứng ở xa cũng cảm nhận được sức mạnh kinh hoàng của nó. Michael lầm bầm. Thôi rồi, cụ đi một sải, giờ muốn chạy cũng không chạy được nữa rồi. Ngô Bình tha Michael ra, há miệng khạc một cái, một đạo kiếm quang lao ra. Kiếm này là do kiếm hồn và kiếm viên hợp lại thành một, nên sắc bén khỏi phải bàn. Xẹt, kiếm quang sáng lên, lập tức một cái đầu của vua quỷ rơi xuống, khiến nó thét lên vì đau đớn. Sau đó, nó lao như điên về phía Ngô Bình, sau cánh tay di chuyển rất nhanh, tạo nên một vòng xoáy lớn. Kinh vĩ thiên địa! Kiếm quang biến đổi vì Ngô Bình đã chuyển sang thi triển kiếm đạo thần thông. 15 đạo kiếm quang, gồm 7 đạo dọc, 8 đạo ngang, thi nhau lao xuống, khiến vua quỷ lập tức dừng động tác, đứng sững ra tại chỗ. Ngô Bình lập tức bơi tới, nhặt lấy vua quỷ nước lúc này đã được chặt ra thành nhiều khúc, ném vào lò luyện minh thần. Lò luyện lại rung lắc một lát, sau đó phun ra hàng triệu viên đan sinh mệnh, hơn 30.000 viên anh nguyên đan và 1.500 viên phách lực đan màu tím. Michael lúc này đứng như trời trồng, kinh ngạc thốt lên. Anh mạnh quá! Ngô Bình nói. Thì tôi đã nói rồi, vua quỷ nước cũng chỉ đến thế mà thôi. Michael lúc này đã rất kính nể Ngô Bình, nói. Anh bạn, tôi có thể biết tên của anh không? Ngô Bình nói. Tôi tên Trương Tiểu Bình. Michael nói. Anh Trương là tu sĩ của nước Viêm Long sao? Ngô Bình đáp. Không sai. Michael gật đầu. Tu sĩ của Viêm Long và tu sĩ của chúng tôi có hai hệ thống tu hành khác nhau. Ngô Bình đáp. Có lẽ là hai nền văn minh tu hành khác nhau. Michael như thể nghĩ ra chuyện gì đó, anh ta lấy ra một quả cầu thủy tinh rồi hỏi. Trương, đây là quả cầu bản đồ toàn cảnh lục địa mà năm xưa tôi có được, anh muốn xem không? Ngô Bình khá hứng thú, anh đáp. Được. Michael đặt tay lên quả cầu, bên trong quả cầu hiện lên vô số quang ảnh, trong nước hình thành một bản đồ lập thể vô cùng lớn. Tấm bản đồ dần thu nhỏ lại. Sau đó, Ngô Bình nhìn thấy một đại dương rất rộng lớn. Bên trong đại dương đó có 4 mảnh lục địa, trong đó có một mảnh lớn nhất. Ở phía bắc lục địa này có một lục địa hẹp khác, diện tích chỉ khoảng 1/10 lục địa rộng lớn ban nãy. Ở phía tây lục địa lớn là một lục địa trông khá giống hình hồ lô, diện tích khoảng 1/3 lục địa lớn. Ở phía đông là một quần đảo rất lớn, diện tích khoảng 1/20 lục địa lớn. Xung quanh quần đảo lớn có rất nhiều đảo nhỏ phân tán xung quanh. Sau cùng, phía nam là một lục địa trông như hình trăng non, diện tích khoảng 1/4 lục địa lớn. Michael chỉ vào lục địa hình quả hồ lô, nói: đây là lục địa của phương Tây, Viêm Long là lục địa ở giữa, có diện tích lớn nhất. Ngô Bình vô cùng ngạc nhiên. Thật không ngờ, thế giới bên dưới lại rộng lớn như vậy. Michael vẽ lên một vòng tròn nhỏ ở lục địa giữa, to chừng 1/3 lục địa đó rồi nói. Đây là phạm vi ảnh hưởng của đại thương. Ngô Bình kinh ngạc. Đại thương chỉ chiếm 1/3 diện tích lãnh thổ thôi sao? Michael gật đầu, lại vẽ thêm một vòng tròn nữa, to bằng 2/3 diện tích lãnh thổ rồi nói. Đây là tiên quốc. Ngô Bình nói. Xem ra, ngay cả thời tiên quốc cũng chưa thể kiểm soát được toàn bộ đại lục. Michael nói, thế giới chúng ta đang sống là thế giới được hình thành trên đại lục Hồng Hoang từ cuộc đại dung chấn phân chia đại lục lần đầu tiên. Ngô Bình nói, lục địa của Viêm Long gọi là gì vậy? Michael nói, ở giữa là đại lục Côn Luân, phía bắc là đại lục Tuyết Nguyên, phía tây là đại lục Song Tử, phía nam là lục địa Tân Nguyệt, còn phía đông là Châu Doanh. Ngô Bình nói, xem ra chúng ta mới khám phá được một phần rất nhỏ của những không gian gấp. Michael nói, đương nhiên, anh nhìn xem, bốn lục địa này mặc dù diện tích lớn, nhưng cộng lại vẫn không bằng 1/10 diện tích đại dương. Khi nào toàn bộ đại dương xuất hiện, thì không gian mới được mở ra toàn bộ. Ngô Bình nói, hai ta không đánh không thành anh em. Mike, hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi, sau này còn liên lạc với nhau. Michael đáp, được. Michael lấy ra một quả cầu thủy tinh màu xanh to cỡ 5 đấm, nói, sau này chúng ta có thể liên lạc bằng thứ này. Ngô Bình nhận lấy quả cầu thủy tinh, đáp, vậy tôi không phiền anh nữa, cáo từ. Michael vội nói, tôi không thích bị gọi là Mike, gọi tôi là Michael đi. Giọng Ngô Bình từ phía xa vọng lại, được nha, Mike. Sau khi ra khỏi biển, Ngô Bình âm thầm quay lại nước Mỹ. Anh tìm tạm một khách sạn để ở rồi liên lạc với Julia. Không lâu sau, Julia đã có mặt ở khách sạn. Hỏi ra mới biết mấy kẻ lần trước vẫn còn lờn vờn quanh đó, nên tốt nhất là đợi thêm vài ngày nữa. Trong lúc rảnh rỗi, Ngô Bình lên mạng đọc tin tức. Kết quả, anh phát hiện số lượng tín đồ của giáo phái chính nghĩa trên toàn cầu đã vượt mốc 100 triệu người. Kết quả này thật đáng kinh ngạc, khiến anh không khỏi thảng thốt. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi quyết định sẽ hành động. Người lãnh đạo của giáo phái chính nghĩa hiện tại là một người đàn ông tên là Edward. Người này 55 tuổi, trước kia là một kỹ sư phần mềm có thu nhập cao. Ông ấy cũng có một gia đình hạnh phúc, hai đứa con, một trai một gái và một người vợ hiền lành dịu dàng. Thế nhưng, nửa năm trước, con trai ông ấy nghiện ma túy rồi chết vì sốc thuốc. Vợ ông ấy cũng bị giết trong một cuộc xả súng trên phố. Còn cô con gái tham gia cuộc thử nghiệm thuốc gì đó của nhà nước rồi biến thành thứ không giống con người. Ông ấy vô cùng tuyệt vọng trước thế giới, trước đất nước này. Ngày hôm đó, Edward định tự sát bằng súng, nhưng đột nhiên lại xem được đoạn phim Ngô Bình cứu chữa những con nghiện ma túy. Edward cảm động trước tấm lòng và tài năng của Ngô Bình. Ông ấy cảm thấy Thượng Đế có thể đã từ bỏ loài người, nhưng vẫn có người như Ngô Bình cứu giúp họ. Đặc biệt là khi anh ung dung đi ra khỏi vòng vây của đám cảnh sát, hình ảnh ung dung tiêu sái đó, cao lớn và vĩ đại như một vị thần. Cho nên, sau khi giáo phái chính nghĩa tuyên bố Ngô Bình là thần chính nghĩa của họ, thì Edward lập tức xin gia nhập giáo phái này. Sau đó ông ấy còn dùng những kỹ năng IT của mình để tuyên truyền rộng rãi cho giáo phái. Cho nên, ông ấy nhanh chóng trở thành thành viên chủ chốt của giáo phái này. Edward lúc này đang ở trong một công xưởng bỏ hoang. Hai tay ông ấy gõ bàn phím. Ông ấy đang định viết ra một phần mềm cho các tín đồ của giáo phái sử dụng. Như vậy sẽ tiện liên lạc và giao lưu hơn. Edward đã 55 tuổi rồi, thời gian không tha cho ai cả, nên làm việc liên tục được 2 ngày như ông ấy đã là ý chí sắt đá lắm rồi. Có điều, giờ ông ấy cũng đã thấy rất mệt mỏi. Đúng lúc này, trong đầu ông ấy đột nhiên vọng lên một giọng nói ấm áp mà lại rất quyền uy, khiến ông ấy cảm thấy rất thoải mái khi nghe thấy. Edward. Edward sững người, đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi, ai đó? Giọng nói kia lại vang lên, ông có thể coi tôi là thần chính nghĩa. Edward mừng rỡ quỳ sụp xuống đất. Cuối cùng thì thần cũng tới rồi. Giọng nói này đương nhiên chính là Ngô Bình. Anh đang ở cách đó không xa, dùng thần niệm để giao tiếp với Edward. Edward, cơ thể ông có vấn đề, nuốt viên thuốc này là có thể hồi phục. Một viên đan dược đột nhiên xuất hiện giữa không trung ngay trước mặt Edward. Edward dùng hai tay để lấy đan dược, vội vã nuốt xuống. Đó là một viên đan sinh mệnh. Sau khi Edward nuốt vào thì lập tức cảm thấy như trẻ ra 10 tuổi. Tiếp theo, một viên đan nữa lại xuất hiện, giọng nói lại vang lên, uống thêm viên này nữa. Đó là một viên nguyên anh đan. Edward lại nuốt viên đan này vào bụng, dược lực rất mạnh khiến cơ thể ông ấy không chịu nổi. Thế nhưng có một sức mạnh huyền diệu bảo vệ ông ấy cho tới khi dược lực của nguyên anh đan phát huy hết. Sau cùng, Ngô Bình cho mấy viên đan thứ ba, đó là một viên phách lực đan màu xanh. Sau khi uống 3 viên đan, Edward trở thành một người đàn ông chỉ chừng 20 tuổi, sức lực dồi dào. ông ấy cảm kích dập đầu lạy tạ. Đa tạ ân đức của thần, Ngô Bình nói. Edward, lát nữa sẽ có người cho ông 100 tài khoản ngân hàng. Trong mỗi tài khoản có 1 tỷ đô. Ông dùng số tiền này xây dựng giáo phái, giúp mọi người vượt qua khó khăn. Nói rồi, anh còn cho Edward thêm 1 triệu viên đan sinh mệnh, rồi nói. Những viên đan sinh mệnh này, ông cũng hãy chia cho những người cần. Sau khi dặn dò xong, Ngô Bình liền nhờ Lý Mai, Tư Đồ Hạo Thiên và những người khác lập 100 tài khoản ngân hàng, rồi gửi vào đó 100 tỷ đô để giao cho Edward. Edward có tiền, lại có đan sinh mệnh trong tay, nên giáo phái lớn mạnh như diều gặp gió. Chẳng mấy chốc, nó đã trở thành một giáo phái có hơn 500 triệu tín đồ trên toàn thế giới. Khi về đến khách sạn, Ngô Bình lên mạng của tiên giới ra bán nguyên anh đan. Loại đan dược này được bán với giá 100 đồng tiền bảo một viên. Giá trị của 30.000 viên nguyên anh đan là 3 triệu đồng tiền bảo. Cũng giống như lần trước, nguyên anh đan vừa được giao bán là đã có rất nhiều đơn đặt hàng. Chưa tới nửa ngày, đan dược của Ngô Bình đã bán hết. Sau đó, anh đi dạo xung quanh các cửa hàng lớn thì phát hiện loại đan dược bán chạy và cháy hàng nhất là tam tai đan. Tam tai đan là một bộ 3 viên đan dược có tác dụng giúp hư tiên chống chọi lại với thiên lôi, âm hòa và nghiệp phong. Có điều, luyện loại đan này cực khó, tỷ lệ thành công thấp nên rất khan hiếm. Có tiền cũng khó lòng mua được, mà có mua được thì chất lượng đan kém, thường chỉ là đan tam hoặc tứ phẩm nên hiệu quả có hạn. Ngô Bình nhận thấy đây chính là thời cơ kinh doanh. Giờ trong tay anh có nhiều tiền nên quyết định bỏ tiền để mua một lượng lớn dược liệu luyện tam tai đan. Anh quyết tâm sẽ dành thời gian luyện số lượng lớn loại đan này để kiếm một núi tiền. 3 loại đan thuộc bộ tam tai đan là hóa lôi đan, tịnh hỏa đan, tức phong đan. Dược liệu để luyện cũng không dễ mua, giá cũng đắt. Sau cùng, anh mua 100 bộ dược liệu luyện đan như vậy, hết tổng cộng 350.000 đồng tiền bảo. Ngô Bình trước đó đã có kinh nghiệm luyện kiểu lôi kiếp đan, mà hóa lôi đan này cũng là một loại đan dược gần giống vậy, cho nên anh sẽ luyện hóa lôi đan đầu tiên. Luyện đan đương nhiên không thể ở khách sạn, cho nên anh tìm một công xưởng bỏ hoang rồi bảo Julia canh gác cho mình. Lô đan đầu tiên đã thành công, là đan nhất phẩm. Lô thứ hai còn thành công hơn, đan vương phẩm. Đến lô thứ ba thì là đan đế phẩm. 2 ngày sau đó, Ngô Bình luyện ra 10 lô hóa lôi đan, mỗi lô được 4 viên, vậy là tổng cộng 40 viên. Luyện đan cực tốn sức, luyện đến lô thứ 10 là anh đã thấy oải rồi. Trong các cửa hàng đan dược lớn, giá bán của hóa lôi đan là hơn 10.000 đồng tiền bảo, mà đó chỉ là đan tứ phẩm. Nếu là đan nhị phẩm thì giá lên tới 450.000 đồng tiền bảo. Nhất phẩm thì chỉ mua được trong các phiên đấu giá, giá vẻ tay thường không dưới 150.000 tệ. Còn vương phẩm, đế phẩm giá bao nhiêu thì phải đấu giá xong mới biết được. Cho nên, Ngô Bình cho 4 viên đan trong lần luyện đan đầu tiên lên cửa hàng, giá là 150.000 tệ. Anh đã chú thích rõ đây là đan nhất phẩm, nên dù giá cao thì cũng bị tranh cướp mua hết sạch. Lúc này anh hỏi Tiên Nhi. Phải làm thế nào để đấu giá đan dược nhỉ? Tiên Nhi nói. Có thể tạo mô hình đấu giá trong cửa tiệm, để tôi làm cho. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi đáp. Tôi muốn đấu giá hóa lôi đan vương phẩm. Đan dược này giúp chống chịu thiên lôi kiếp. Dược lực chia làm 5 luồng, 1 luồng chính và 4 luồng bổ trợ. Giá khởi điểm là 300.000 đồng tiền bảo. Mỗi lần tăng giá không được dưới 20.000 đồng tiền bảo. Thời gian đấu giá là 3 phút. Sau khi hết thời gian, sẽ bán cho người trả giá cao nhất. Tiên Nhi hí hoáy một hồi, thì mặt hàng này đã xuất hiện trên kệ. Trước đó, anh bán một lượng lớn nguyên anh đan, nên cửa hàng của anh trở nên rất hot. Có hàng chục nghìn người đang thăm cửa hàng của anh. Hóa lôi đan vừa lên kệ, trên mạng liền chủ động gợi ý mặt hàng này cho người xem. Cho nên chẳng bao lâu sau, cửa hàng nhỏ của Ngô Bình đã có số người tham gia kỷ lục là trên 300.000 người. Ngô Bình thấy đã đến lúc nên nói. Tiên Nhi, bắt đầu đấu giá đi. Khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu điểm, lập tức có người trả giá. 300.000, 320.000, 350.000. Sau 10 lần trả giá, giá đã lên tới 500.000, nhưng cuộc đấu giá vẫn tiếp diễn. Sau cùng, khi thời gian đấu giá kết thúc, viên đan dược được bán với giá 650.000. Ngô Bình rất hài lòng. Anh bảo Tiên Nhi thông báo giờ này ngày mai sẽ có hóa lôi đan đế phẩm. Sau đó, anh ao khỏi mạng. Julia nói, chủ nhân, người đã đi rồi, nửa tiếng sau hành động. Ngô Bình nói, cô muốn tôi phối hợp thế nào? Julia nói, chủ nhân hãy đột nhập vào nhà kho chứa tiêu bản ADN của chúng. Đó là nơi tối quan trọng, nên chúng sẽ dồn toàn lực ngăn cản anh. Đến lúc đó, nội bộ sẽ không được canh gác cẩn mật, tôi sẽ nhân cơ hội lấy đồ. Ngô Bình gật đầu. Được. Trong trụ sở của giáo hội, một pháo đài có lính canh gác nghiêm ngặt, 24 lính canh lực lưỡng đang trực. Trong pháo đài là kho ADN tối quan trọng và một số thứ quý giá khác cũng được đặt trong kho. Ngô Bình đứng trên một cái cây cách pháo đài mấy nghìn mét, anh liếc nhìn rồi lấy ra sách thần ma. Anh đang định hành động thì cảm thấy bên cạnh mình có thêm một người khác. Anh quay đầu lại thì sợ hãi giật nảy mình. Người này là một người đàn ông trông có vẻ vô hại, gương mặt tuấn tú. Ngô Bình nói, Đại ca Thi, người dọa người sẽ dọa chết người đấy. Thi Hoàng nói, ta không phải người. Ngô Bình kinh ngạc. Thi Hoàng hỏi, bên trong là thứ gì? Ta cảm thấy khí tức của chúng rất hợp khẩu vị của ta. Ngô Bình nói, là gen của các sinh vật dũng mãnh. Anh nói xong thì động lòng, nói, Đại ca Thi, nếu ông thích thì cầm đi, tôi giúp ông. Thi Hoàng nói, được. Ông ta đang định hành động thì bị Ngô Bình kéo lại. Đại ca Thi, ông luôn theo dõi tôi sao? Thi Hoàng nói, đâu có, chỉ là lúc nãy ta có chuyện muốn hỏi cậu nên đã đi theo mùi của cậu để tìm cậu. Ngô Bình giật mình, cách cả mấy vạn dặm mà ông cũng có thể ngửi mùi tìm đến đây sao? Thi Hoàng nói, đấy là chuyện rất dễ dàng. Ngô Bình lắc đầu, thôi được, ông Pro. Thi Hoàng nói, Pro là đang khen ta sao? Ngô Bình nói, một từ để khen ngợi. Thi Hoàng biến thành một cái bóng, tông sập bức tường kiên cố được bảo vệ bởi vô số thủ đoạn của pháo đài, rồi ngang nhiên xuất hiện bên trong. Bên trong pháo đài có hàng vạn mẫu và tài liệu quý giá. Thi Hoàng chỉ vùng tay một cái, toàn bộ được cuốn hết vào tay áo ông ta. Trời đất rung chuyển, cách đó không xa có ba luồng khí tức đáng sợ xuất hiện và nhanh chóng lao đến. Ngô Bình không nói gì, quay đầu bỏ chạy một mạch xa xa mấy nghìn mét. Lúc này, Julia đã tiến vào một căn phòng. Vì pháo đài đã bị công phá, nên thủ vệ ở đây lập tức kéo đến chi viện. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Vì vậy, cô ta có thể dễ dàng lấy được bình nước thuốc trong phòng thí nghiệm. Có mấy nhân viên thí nghiệm ở đó dò hỏi, nhưng đã bị cô ta đánh ngất xỉu. Đương nhiên, ngoài bình nước thuốc giá, thì còn có một số loại thuốc giá trị, toàn bộ đều bị Julia tiện tay cầm theo luôn. Ngô Bình đứng đợi trên núi 5 phút thì Julia đến. Cô ta giao cho Ngô Bình 5 bình, có lớn có nhỏ. Tiếp đó, Thi Hoàng cũng đến. Thi Hoàng không bị dính chút bụi phần nào trên người, vẻ mặt không cảm xúc. Ngô Bình hỏi, Đại ca Thi, có thu hoạch không? Thi Hoàng nói, đã lấy hết. Ngô Bình tròn mắt, lấy hết rồi. Sau đó có ba cao thủ chạy đến đúng không? Các người đã đánh nhau chưa? Thi Hoàng nói, thực lực của họ không tồi. Một người bị ta đánh chết, hai kẻ khác bị đánh trọng thương. Ngô Bình giật mình, chỉ mới có vài phút mà đã chết một hai bị thương. Thực lực của Thi Hoàng này thật sự rất đáng sợ. Anh nói, lấy được đồ rồi, chúng ta đi thôi. Thi Hoàng nói, cậu đi trước đi, ta cảm thấy chỗ này còn có rất nhiều thứ mình cần, ta phải ở lại thêm lát nữa. Ngô Bình biết rõ, nếu Thi Hoàng ở lại, chắc chắn sẽ khiến nước Mỹ điên đảo. Nhưng chuyện này liên quan gì đến anh chứ? Anh lập tức nói, được, Đại ca Thi, ông thích gì thì cứ lấy, không cần khách sáo với bọn họ. Thi Hoàng nhìn Julia, bên cạnh ta còn thiếu một tí nữa hầu hạ, cậu để cô ta lại cho ta đi. Ngô Bình mỉm cười nói, cũng được, Julia, sau này cô hãy làm việc cho Thi Hoàng. Julia gật đầu, vâng, chủ nhân. Thế là một mình Ngô Bình rời khỏi nước Mễ, quay về Đông Tình. Lúc này, chú thanh niên đang xử lý công việc ở nước Đông Tình. Ngô Bình vừa quay về thì cô ta liền nói: "Ông xã, có người đến báo nói rằng đã xuất hiện một ngọn núi thần ở trong nước, rất nhiều người địa phương lên núi bái tế nhưng không được cho lên." "Núi thần?" Anh liền đáp. "Chúng ta đi xem thử." Anh dắt theo Chu Thành Nghiền đến nơi có ngọn núi thần. Nói là núi thần nhưng thật ra là một tòa kim tự tháp. Chỉ có điều kim tự tháp này vô cùng cao lớn, cao tận 3.000 mét, sườn dốc lại dài đến 4-5.000 mét, các mặt đều có cầu thang màu vàng dẫn thẳng đến đỉnh tháp. Thấp thoáng có thể nhìn thấy một đài cao ở trên đỉnh kim tự tháp, hình như có thứ gì bên trong đó. Lúc này mấy trăm người dân địa phương đang liều mạng leo lên, nhưng mới leo lên được 7-8 bậc là họ đã ngất xỉu. Có một luồng sáng trắng chiếu từ trên trời xuống, một người da đen cao to xuất hiện. Người này cao hơn 2 mét, trên thân vẽ đủ loại hoa văn ký hiệu, chân trần và ánh mắt sáng ngời. Ngô Bình hơi bất ngờ vì khí tức của người da đen này đã là động thiên. Người da đen sải bước tiến lên trên, bước một bước dài đến 3-4 bậc thang. Lúc đầu anh ta đi rất nhanh, nhưng đi được hơn 100 bậc thì bắt đầu chậm lại. Được 1/3 kim tự tháp là không thể nào tiến thêm được nữa. Chỉ có thể đứng tại chỗ hét lớn với vẻ không cam tâm. Ngô Bình gọi một người địa phương đến, hỏi anh ta: "Đây là gì?" Người địa phương nhận ra thân phận của anh, đáp: "Đây là núi thần trong truyền thuyết của chúng tôi." Sau đó, anh ta kể một câu chuyện cho Ngô Bình nghe, truyền thuyết của bộ lạc ở đây. Nghe nói, thời kỳ viễn cổ, bộ lạc không sao thích nghi được với tự nhiên, bị yêu quái dã thú xem như con mồi. Bất chợt có một ngày, ngọn núi thần xuất hiện, một anh hùng tên Anh Kỳ của bộ lạc khi ấy đã leo lên núi. Anh ta đã uống nước thần trên đỉnh núi, sở hữu sức mạnh tương đương 10 con sư tử, có được tốc độ bằng với 10 con báo và mắt như chim ưng. Sau khi xuống núi, Anh Kỳ trở thành thủ lĩnh của bộ lạc, dẫn dắt bộ lạc đi tới cuộc sống bình an, không còn sợ mãnh thú và yêu quái nữa. Mặc dù chỉ là truyền thuyết thần thoại, nhưng Ngô Bình vẫn có thể nghe ra được một số điểm quan trọng bên trong, chẳng hạn như nước thần trên đỉnh kim tự tháp. Lúc này lại có một cao thủ xuất hiện, là một người Âu Mỹ. Người này ở trần, tóc màu vàng kim, khắp người đều là cơ bắp cuồn cuộn, vừa đẹp vừa mạnh mẽ. Người đó từ trên trời đáp xuống, cơ thể đè ép làm không khí phát nổ, khiến người dân bình thường trong phạm vi 100 mét đều bị nổ chết. Những người đó đều là người dân của nước Đông Tình, là con dân của Ngô Bình, nên anh không kiềm nổi cơn tức giận. Tiếp đó lại có một đôi nam nữ đáp xuống bên cạnh hắn ta. Người đàn ông mặc đồ da màu đỏ, người phụ nữ mặc váy đen. Người đàn ông ở trần hút điếu xì gà trên miệng, cười nói: "Lại là một tòa tháp thần bàn, lần này chúng ta nhất định không thể để mất cơ hội." "Anh đã không còn cơ hội nữa rồi." Bỗng dưng có một giọng nói vang lên sau lưng hắn ta, không biết Ngô Bình đã đến gần từ bao giờ. Người đàn ông liếc Ngô Bình: "Ai cho mày dũng khí dám nói chuyện như thế với tao hả?" Ngô Bình không nói rông dài, một quyền đã đánh bay người đàn ông ở trần kia. Người này té nhào, lăn mãi đến khi dừng ở dưới chân kim tự tháp, cả người tựa vào bậc thang, miệng không ngừng hộc máu, máu và nội tạng trộn lẫn vào nhau. Hai người còn lại cũng kinh sợ, lùi lại vài bước theo bản năng, sợ hãi nhìn Ngô Bình chằm chằm. Ngô Bình tiến một bước đến phía trước người đàn ông bị thương kia, một chân nhấc lên, dẫm nát đầu hắn ta. Đầu người này nổ tung như một quả dưa hấu, chất lỏng bên trong bắn tung tóe khắp nơi. Anh cũng không quan tâm đến thi thể, đi bước lớn về phía kim tự tháp. Vừa lên bậc thang, anh đã cảm nhận được một luồng sức mạnh tinh thần đang tác động vào nội tâm anh. Sau 10 bậc, sức mạnh này đã khá lớn. Nếu không phản kháng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề đến cảm xúc của anh. Sau 30 bậc, anh giải phóng nhân cách thái thượng thì lập tức nhẹ nhõm hơn nhiều. Đi hết một nửa bậc thang, ngoài áp lực tinh thần thì thân thể cũng bắt đầu cảm nhận được lực đẩy. Cảm giác giống như đi vào trong thủy ngân mật độ cao vậy, rất khó chìm xuống, buộc phải dùng rất nhiều sức mới có thể nhấn toàn thân vào trong thủy ngân. Lực đẩy này càng lúc càng mạnh, đến 10 bậc cuối cùng, dù Ngô Bình có sức mạnh khủng bố, thì mỗi bước đi vẫn phải chịu áp lực rất lớn. 9 bậc, 8 bậc, 7 bậc. Khi anh bước lên bậc cuối cùng, hai loại sức mạnh bỗng chốc tăng lên gấp bội. Cũng may là thực lực anh đủ mạnh, vào giây phút cuối đã kiên trì chịu đựng được, vững vàng bước lên trên đài. Đài này không lớn, khoảng chừng 10 mét vuông, ở giữa có đặt một cái bàn bằng kim loại nhỏ, trên bàn để một cái chén, trong chén có để một lọ nước thuốc màu tím đen. Là đại sư luyện dược, cao thủ đàn đạo, nhưng Ngô Bình lại không nhìn ra được nó là gì. Anh tiến lên ngửi thử mà lại không ngửi được bất kỳ mùi gì. Điều này cũng có nghĩa, nước thuốc này có một đặc điểm kỳ lạ là không thể trao đổi vật chất gì với thế giới ngoài. Dù để nó trong không khí, trong nước thì nó cũng có duy trì ổn định, không hề có sự trao đổi chất, cấp độ phân tử hoặc nguyên tử. Không thể nhận ra được nước thuốc này, Ngô Bình lại càng thêm nghi ngờ. Anh bèn dùng năng lực nhìn thấu vạn vật, vừa nhìn đã phát hiện nước thuốc được tạo thành từ 5 loại cấm chế nhỏ. Những cấm chế này tuy nhỏ nhưng kết cấu tinh vi, một khi đi vào trong cơ thể người thì sẽ hình thành rất nhiều loại cấm chế ở trong thân thể hoặc nguyên thần. Còn về cấm chế cuối cùng là gì thì ngay cả Ngô Bình cũng không thể đoán được. Thế nhưng hắn lại nhớ đến thời kỳ thượng cổ có một phương pháp nâng cao thực lực do những người thông minh phát minh ra, chính là khắc cấm chế trong cơ thể người, giúp người ta sở hữu thực lực mạnh mẽ. Chẳng lẽ đây chính là sản phẩm của thời đại đó? Nhưng cơ thể người bình thường có thể chịu đựng sức mạnh to lớn của cấm chế sao? Anh cầm lấy cái chén định rời đi, vừa nhấc chân lên thì lại bị một lực hút mạnh mẽ kéo về. Rõ ràng nếu không uống cạn nước thuốc trong chén thì anh không thể lấy nó đi được. Ngô Bình không muốn lãng phí cơ hội nhiều vậy, anh không nói lời nào, một hơi uống cạn nước thuốc trong chén. Nước thuốc vừa vào bụng, toàn bộ đều tiến vào lò luyện võ đạo. Lúc này khi anh bước đi lần nữa, luồng sức mạnh kia đã biến mất. Về lại mặt đất, hắn dẫn theo Chu Thành Nghiền mau chóng rời khỏi hiện trường. Ngô Bình vừa đi, kim tự tháp từ từ chìm vào trong đất, biến mất không thấy tung tích. Quay về chỗ ở, Chu Thành Nghiền hiếu kỳ hỏi: "Chồng à, anh uống thuốc kia rồi, không sao chứ?" Ngô Bình hùa tay: "Không sao." "Thành Nghiền, anh muốn tu luyện một lúc." Chu Thành Nghiền cũng không làm phiền, vội ra khỏi phòng. Ngô Bình cảm nhận được thay đổi trong lò luyện võ đạo. Trong nước thuốc có 5 loại cấm chế, lúc này toàn bộ đều được lò luyện võ đạo tách ra. Một loại cấm chế trong đó phóng ra khỏi lò luyện võ đạo đầu tiên, dung nhập vào xương cốt, cơ bắp và máu của anh, hình thành một hệ thống cấm chế. Những cấm chế này liên kết thành một chuỗi, giúp anh nhanh chóng đã có được thần lực. Thì ra là cấm chế sức mạnh. Ngô Bình khẽ cười. Xem ra truyền thuyết kia là có thật. Vì anh hùng anh kỳ đó có lẽ đã hấp thụ cấm chế sức mạnh trong nước thuốc. Có được cấm chế sức mạnh của Ngô Bình tăng lên gấp đôi. Cứ như vậy, uy lực lĩnh vực tuyệt đối của anh càng mạnh hơn, phát huy được sức mạnh tuyệt đối, khó mà chiến thắng. Loại cấm chế thứ hai sắp lao ra khỏi lò luyện võ đạo. Anh đoán loại cấm chế này có khả năng khiến người ta sở hữu sức mạnh khống chế sấm chớp. Cấm chế này được lò luyện võ đạo tinh luyện, hấp thu không quá khó, không chừng Thanh Nghiên cũng có thể hấp thụ. Anh gọi Chu Thanh Nghiên, một tay đặt trên đỉnh đầu cô. Những cấm chế này chậm chậm đi vào thân thể Chu Thanh Nghiên như dòng nước đang chảy. Một khi xảy ra chuyện gì bất ngờ thì anh sẽ thu lại cấm chế. Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Mãi đến khi toàn bộ cấm chế đều được Chu Thanh Nghiền hấp thụ, cô ấy cũng không cảm thấy khó chịu. Khi một vài cấm chế cuối cùng đi vào thân thể Chu Thanh Nghiền bỗng xuất hiện đầy tia chớp. Cô ấy kinh ngạc hỏi: "Chồng à, em làm sao vậy?" Ngô Bình vội dạy cô ấy cách khống chế sấm chớp thế nào. Không lâu sau, Chu Thanh Nghiền đã có thể bay trong không trung. Vừa vung tay là sấm sét đã nổ tung khắp trời. Mấy nghìn tia chớp nổ tung trên không, uy lực rất đáng sợ. Ngô Bình biết anh đã đánh giá thấp hiệu quả của cấm chế sấm chớp này. Sở hữu được cấm chế sấm chớp, Chu Thanh Nghiên xem như đã là chủ nhân sấm chớp, có thể tùy ý khống chế sấm chớp tự nhiên, cũng có thể tạo thành sấm chớp từ hư không. Luồng điện chớp lóe đang rèn luyện thân thể, thân hồn Chu Thanh Nghiên. Cứ vậy không bao lâu sau, Chu Thanh Nghiên sẽ trở thành thiên kiêu tư chất siêu phàm. Chú thanh niên vui mừng nói. Chồng à, bây giờ em cũng là cao thủ rồi. Ngô Bình cười nói. Đương nhiên rồi, bây giờ em chỉ cần vung tay thôi là có thể nổ tung cả một vùng địa tiên. Ở lại Đồng Tinh Quốc nửa ngày, hai người đến tối mới quay về Viêm Long. Khi quay về Viêm Long Quốc, Ngô Bình phát hiện mấy ngày này Viêm Long lại có thay đổi dữ dội. Càng có nhiều không gian gấp mở ra, diện tích lãnh thổ của Viêm Long đã tăng lên gấp trăm lần. Quay về nhà, chú thanh niên lập tức đóng cửa tu luyện. Cô ấy muốn thích nghi hoàn toàn với sức mạnh sấm chớp này. Dạo này, Đào Nhiều Tuyết rất nhàn rỗi. Ngô Bình vừa đến, cô ấy đã tìm đến, nói. Ngô Bình, em muốn mau chóng nâng cao tu vi. Người trong tộc bị giết, chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Đào Nhiều Tuyết. Cô ấy ý thức được bản thân cũng phải có thực lực mạnh mẽ. Ngô Bình nói. Đúng lúc, anh tặng em một thứ hay ho. Anh lấy ra từ trong lò luyện võ đạo loại cấm chế thứ ba. Loại cấm chế này có liên quan đến lửa. Khi Đào Nhiều Tuyết hấp thụ cấm chế lửa này, quanh người cô ấy bị bao phủ bởi một ngọn lửa thần ba màu. Bản thân Đào Nhiều Tuyết đã có tu vi, dưới sự chỉ dẫn của Ngô Bình, cô ấy rất nhanh đã hiểu rõ phải khống chế ngọn lửa thế nào. Cô ấy vừa điểm tay, trong không trung xuất hiện một con rồng lửa màu tím. Rồng lửa dài chừng 500 mét, thô cứng, lượn vòng trên không, tỏa ra sức nóng kinh người. Ngô Bình xem xét, ngay cả anh cũng không thể chịu nổi sức nóng từ ngọn lửa này. Chỉ cần bị dòng lửa cuốn quanh thân, dù chỉ một lát thôi, cũng có thể bị thiêu thành tro rồi. Cũng giống như sức mạnh sấm chớp, sức mạnh ngọn lửa cũng bắt đầu rèn luyện thân thể Đào Nhiều Tuyết, khiến tư chất cuối không ngừng tăng lên. Đào Nhiều Tuyết có được sức mạnh ngọn lửa, cổ thần cơ tiểu thần càng không muốn ở trong thân thể cô ấy. Nó chạy vào thân thể Ngô Bình nhanh như chớp, tìm một nơi thoải mái để ở. Ngô Bình bỗng suy nghĩ, nói. Tiểu thần, tao có một thứ đồ tốt, mày ăn không? Tiểu thần lập tức trôi ra, trông ngóng nhìn Ngô Bình, thân mình mập mạp vặn vẹo, tỏ ý rất thích. Ngô Bình lấy ra 5 cái chai, đây là những thứ lấy từ giáo hội. Với kinh nghiệm bản thân, anh chắc chắn một lọ trong đó có lẽ sẽ có lợi đối với tiến hóa của côn trùng. Quả nhiên, tiểu thần lập tức bị lọ thuốc thu hút mà bay quanh nó. Ngô Bình đổ một ít vào tay, tiểu thần hút sạch một hơi, sau đó vẫy đuôi còn muốn thêm. Cứ như vậy, anh lại đổ thêm một ít, tiểu thần lại uống một ít, không lâu sau đã uống hết thuốc. Sau khi uống no, tiểu thần lập tức chui vào trong người Ngô Bình, nửa tình nửa mê. Ngô Bình cũng mặc kệ nó, anh đến nơi mà người nhà họ Đường đang ở. Hai chị em Đường Tử Di và Đường Tử Yên đang cùng nhau luyện công. Mấy ngày này, Đường Tử Di đều cố gắng tu luyện, cũng có chút tiến bộ. Thấy Ngô Bình quay về, Đường Tử Di cười nói. Chồng à, sao giờ mới về? Ngô Bình cười nói. Đi một chuyến xa. Tử Di, thương lượng với em một chuyện. Đường Tử Di hỏi. Chuyện gì? Ngô Bình nói. Ở trên mạng tiền, anh có mở một cửa hàng bán đan dược, thi thoảng còn bán thêm một vài thứ khác, vì vậy mỗi ngày đều cần phải xử lý. Đường Tử Di nói. Mạng tiên gì? Ngô Bình bèn lấy ngọc bàn ra, cảnh tượng xung quanh lập tức thay đổi, tiên nhi lại xuất hiện. Chào mừng công tử đến mạng tiên. Ngô Bình nói. Tiên nhi, cô ấy là Đường Tử Di, là người đại diện của tôi, sau này cô ấy sẽ thay tôi quản lý mạng tiên, sắp xếp chuyện của cửa hàng. Tiên nhi nói. Không sao, kể từ bây giờ Đường tiên tử cũng có quyền lợi như Diệp công tử. Ngô Bình gật đầu nói. Hôm nay bàn đấu giá một hóa tuyết đan đế phẩm. Lần này có Đường Tử Di tham gia, cô ấy tận mắt thấy buổi đấu giá có đến 100.000 người tham gia, hơn nữa kêu giá cũng rất kịch liệt. So với đan dược phương phẩm lần trước, lần này là đế phẩm, không chỉ hiệu quả tốt hơn mà hiệu quả tổng thể còn tăng gấp bội. Đối với những tu sĩ có tài chính hùng hậu mà nói, đây mới là thứ mà bọn họ muốn. Hoa tuyết đan đế phẩm, giá khởi điểm 500.000 tiền báu, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 50.000 tiền báu, thời hạn 3 phút. Sau khi thời gian kết thúc, cao thủ đưa ra giá cao nhất có được đan dược này. 500.000, 550.000, 600.000. Không ngoài dự liệu của Ngô Bình, giá cả tăng vọt tới 1 triệu, sau đó tần suất tăng giá rõ ràng có chậm lại. Khi thời gian gần kết thúc, giá cuối cùng đã đạt đến 1.350.000 tiền báu. So với 1.260.000 tiền báu lần đầu giá trước thì anh đã kiếm lời được 2.610.000 tiền báu rồi. Sau đó, Ngô Bình lại lấy ra một vài bí thạch lấy được ở Nam Cương, tinh trần khai thác được ở Đông Tinh Quốc cùng với một vài thứ không dùng đến. Đường Tử Dì rõ ràng càng có đầu óc kinh doanh hơn cả anh, giá bán cao hơn thấy rõ, hơn nữa cuối ra tay cũng rất nhanh nhẹn. Ra mạng tiền cho Đường Tử Dì, Ngô Bình quay về phòng đan dược luyện đan. Tam tai đan, ngoài hóa tuyết đan còn có tịnh hỏa đan và tức phong đan. Anh bắt đầu tu luyện tịnh hỏa đan. Luyện chế tịnh hỏa đan này khá khó, nhưng kỹ thuật luyện đan của anh cũng không hề tầm thường. Lò thứ nhất đã thành công rồi, tuy chỉ là đan dược bậc 2. Lò thứ hai lại đã đến bậc 1, lò thứ tư là vương phẩm, lò thứ năm trên vương phẩm, mãi đến lò thứ sáu mới luyện được tịnh hỏa đan đế phẩm. 3 viên tịnh hỏa đan bậc 2 trực tiếp đem bán ra ngoài, mỗi viên 80.000 tiền báu. Sau đó, 3 viên tịnh hỏa đan bậc 1, mỗi viên bán với giá 240.000, được 720.000 tiền báu. Trong lúc Ngô Bình luyện đan, Đường Tử Dì đã bán 4 lượng tinh trần, mỗi lượng 100.000 tiền báu, còn bán không ít thứ vụn vặt, tổng cộng được thêm hơn 160.000 tiền báu. Đến đây, tổng cộng anh kiếm được 3.970.000 tiền báu. Có tiền báu rồi, anh lại bắt tay khởi động lò luyện võ đạo, tiếp tục suy ngẫm về công pháp. Công pháp thất phẩm của Tiền Điện Thiên Võ, âm dương tạo hóa công. Lúc lò luyện võ đạo chuyển động, anh cũng không lãng phí thời gian, cùng lúc tu luyện thiên cực kiếm kinh loại thứ 6, trọng kiếm. Trọng kiếm, tên cũng như nghĩa, đó là muốn làm cho kiếm quang nặng hơn. Kiếm quang vốn là dùng sự sắc bén để thắng, nhưng bước này lại cứ đi theo một con đường riêng, phải tăng độ nặng của kiếm. Không cần nghi ngờ, đây là một chuyện rất khó, bởi vì một khi kiếm quang đã nặng nề thì sẽ không còn nhẹ nhàng, linh động được nữa. Ngô Bình vừa có được cấm chế thần lực, bây giờ sức mạnh của anh là vô biên, nhưng chỉ như vậy cũng không thể thi triển được trọng kiếm. Vì vậy, anh sử dụng kiếm vực. Kiếm vực này là do khu vực tuyệt đối biến hóa mà ra. Vì vậy, anh thông qua lò luyện võ đạo biến hóa sức mạnh tuyệt đối thành kiếm lực. Khu vực do kiếm lực hình thành chính là kiếm vực. Trong kiếm vực, kiếm quang cũng trở nên nặng nề hơn, đồng thời lại mất đi sự linh động. Cái gọi là đại trí nhược ngô, lúc này nó đúng là cầu dùng để hình dung kiếm quang của Ngô Bình. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Dù sao, kiếm vực cũng không thể quá lớn vì sẽ hạn chế phạm vi hoạt động của kiếm quang. Vì vậy, dần dần, Ngô Bình đã thay đổi chiến lược. Anh để kiếm vực theo cùng với kiếm quang, để kiếm vực với kiếm quang dung hợp một thể. Cứ như vậy, kiếm quang đến nơi nào cũng đều có kiếm vực. Một tia kiếm quang bay lượn trong không trung rồi đột nhiên đập xuống mặt đất. Một ngọn núi nhỏ mấy trăm mét đã bị đánh vỡ. Đây là kiếm lực kinh khủng mà Ngô Bình phát hiện ra. Một đòn này, cho dù là hư tiền cũng sẽ quay cuồng. Luyện thành trọng kiếm này thì âm dương tạo hóa công kia cũng xem như hoàn thành. Quá trình này tiêu hao hết 80.000 tiền báu của Diệp Thiên. Âm dương tạo hóa công có thể tu luyện ra âm dương nhị lực, mà sau đó sức mạnh âm dương sẽ kết hợp và biến hóa, tạo thành các chiêu thức thần kỳ, tinh xảo hoàn mỹ. Âm dương tạo hóa công tổng cộng có 3 cấp, lần lượt là sức mạnh âm dương nhị nguyên, cửu âm cửu dương. Tu luyện vừa mới bắt đầu, anh đã nhận được tin tức của Vân Tịch truyền đến, nói bên kia xảy ra chuyện, hy vọng anh có thể đến Thái Thanh Tiên Cảnh một chuyến. Ngô Bình lập tức đến Vân Châu, Vân Phủ. Vân Tịch đã đợi ngoài cửa từ lâu, Ngô Bình vừa đến, cô ấy đã mời anh đến sau viện. Lão tổ nhà họ Vân, Vân Phi Dương đang ngồi ngay ngắn. Nhìn thấy Ngô Bình, Vân Phi Dương cười nói. Ngô Bình, mời cậu đến là có chuyện quan trọng cần thương lượng với cậu. Ngô Bình nói. Lão tổ cứ nói. Vân Phi Dương nói. Không gian mở ra, Thái Thanh Tiên Cảnh và vài thế giới đã nối liền một vùng. Không ít thế lực đều đến Thái Thanh Tiên Cảnh. Tình hình bảy châu có phần hỗn loạn, 6 châu còn lại đều đang dục dịch. Vì vậy, tôi hy vọng cậu có thể giống như lần trước, giả là một người có thân phận cưới Vân Tịch. Làm như vậy, Vân Thị chúng tôi cũng có chút sức mạnh rồi. Ngô Bình cười nói. Lão Tổ muốn tôi giả vờ là thế lực phương nào? Vân Phi Dương nói. Ví dụ như Thiên Kiêu Tiên Vực Vĩnh Hằng hoặc là đệ tử Tiên Điện Thiên Võ. Ông ấy rõ ràng vẫn không biết Ngô Bình chính là truyền nhân của Tiên Điện Thiên Võ. Ngô Bình nói, vậy làm Tiên Điện Thiên Võ đi. Vân Phi Dương gật đầu. Được, cậu cứ giả vờ là Thiên Kiêu Tiên Điện Thiên Võ, với tư chất và thực lực của cậu sẽ không có ai nghi ngờ. Khẽ dừng lại rồi ông ấy nói tiếp, chỉ là muốn cưới Vân Tịnh nhà tôi phải phô trương làm lớn một chút, như vậy người ngoài mới không nghi ngờ. Ngô Bình nói, phô trương sao? Không sao cả, quay về tôi sẽ chuẩn bị. Vân Phi Dương cười nói, để phô trương thì Vân Thị tôi sẽ chuẩn bị, dù sao cũng là nhờ cậu giúp đỡ. Ngô Bình lại nói, quả thực là tôi muốn cưới Vân Tịch, vì vậy những thứ này sẽ do tôi sắp xếp, lão tổ cứ an tâm, sẽ khiến ông hài lòng. Nói đến đây, đôi mắt Vân Tịch sáng rực, đầu hơi cúi như có chút xấu hổ. Ánh mắt Vân Phi Dương sáng lên. Tốt quá rồi, Vân Thị tôi và sáu nhà khác cũng có quan hệ thông gia, đến lúc đó con rể sáu nhà khác cũng đến, tất nhiên sẽ tranh hơn thua với cậu. Cậu cũng không cần khách sáo, cứ dốc hết sức phô diễn thiên tài và sức mạnh của cậu ra. Nói xong chuyện này, Ngô Bình nhân lúc rảnh rỗi liên lạc với Long Quân. Anh nói, sư huynh, em sắp cưới vợ rồi, làm sao để tổ chức phô trương một chút vậy? Long Quân cười nói, muốn phô trương chẳng phải là chuyện quá dễ dàng à? Chuyện này cứ để anh đây lo. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 215 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.